Chương 1036, thần y đi tới hộ giá. Chương 1036, thần y đi tới hộ giá. Khương Vân Đình chú ý tới Lục Vũ đang tại nhìn mình, vội vàng xoa xoa nước mắt, nói với Lục Vũ, thật xin lỗi, để cho ngài chê cười, ta chính là có chút lo lắng mà thôi, rốt cuộc phụ thân bỏ tù đã 8 giờ, này 8 giờ, phụ thân nhất định chịu không ít đau khổ, bây giờ sắc trời đã tối, cũng không biết hắn ngủ được không, có phải hay không mất ngủ. Lục Vũ vô vô bờ vai của hắn, nói với hắn, ngươi không cần lo lắng, ngày mai ta liền có thể thấy được Khương lão gia tử, có ta ở đây, không ai có thể khi dễ rồi hắn, ngươi cứ yên tâm đi. Khương Vân Đình gật gật đầu, Lục Vũ bản lĩnh hắn là gặp qua, ngày đó nếu không phải hắn hỗ trợ, mình nhất định sẽ chết tại ca ca trong tay Khương Vân Lôi, cho nên đem phụ thân gửi gắm cho người này, chính mình vô cùng yên tâm. Lục Vũ cũng biết Khương Vân Đình một mảnh hiếu tâm, vốn là hiếu tử hắn, phụ thân bỏ tù. Cho dù là táng ra bại sản cũng sẽ nghĩ biện pháp để cho phụ thân của mình qua đỡ một ít, thế nhưng trong ngục giam sinh hoạt cùng bên ngoài hoàn toàn khác cờ nhau, ở bên trong căn bản cũng không có pháp luật cùng đạo đức điểm mấu chốt, hoàn toàn là cặn bã thế giới, Khương lão gia tử hiện giờ thân hãm nhà tù, nhất định là lành ít dữ nhiều. Tại Lục Vũ cùng Khương Vân Đình tách ra thời điểm, Lục Vũ cũng đại khái biết một chút Khương Vân Đình bây giờ tình trạng kinh tế, vụ trộm cho Chu Viễn Sơn gọi điện thoại, phân phó hắn tại kinh tế trên đối với Khương Vân Đình nhiều hỗ trợ. Giúp hắn chia sẻ một ít áp lực, nếu có chuyện gì, muốn nhanh chóng phong hòa thượng, chính mình không coi ở đây, cũng chỉ có người này có thể giúp đỡ chút gì không. Chu Viễn Sơn nghe xong Lục Vũ phân phó, vội vàng đáp ứng, đối với hắn mà nói, theo như lời Lục Vũ mỗi câu nói đầu tiên là thánh chỉ, rốt cuộc Lục Vũ xem như Chu gia đại ân nhân, Lục Vũ cho phân phó chính là, Chu Viễn Sơn bụng làm dạ chịu. Cái này Lục Vũ đã không có cái gì nỗi lo về sau, có thể an tâm đi trong ngục giam cùng Khương lão gia tử. Chuyện bên ngoài đã an bài không sai biệt lắm, nhân tham viên của mình đã giao cho Cấu Nguyên Kỳ đi quản lý, mà Khương Vân Đình bên này cũng có Chu Viễn Sơn hỗ trợ chiếu cố, nếu như gặp một ít người phàm không thể giải quyết sự tình còn có Phong Hòa Thượng hỗ trợ. Trở lại Khương gia, Lục Vũ đơn giản thu thập một chút, sớm ngủ, mà Khương Vân Đình lại ngủ không được, ngồi ở trên ban công, nhìn lên trời trên ánh sao sáng, trong nội tâm không ngừng tưởng niệm lấy phụ thân, căn bản vô pháp chìm vào giấc ngủ, không khỏi thở dài. Vẫn là đem này một ít ký thác cho Lục Vũ à, chỉ mong hắn có thể giúp đỡ chút gì không. Sáng sớm ngày hôm sau, Khương Vân Đình tìm đến mấy người, tìm đài xe cảnh sát, để cho Lục Vũ đi lên, lại còn thay đổi trang phục, cưới đón xe hướng phía ngục giam phương hướng chạy tới. Đi tới giam giữ Khương lão gia tử ngục giam cổng môn, Lục Vũ xuống xe, bên cạnh một cái cảnh quan bộ dáng người lôi kéo Lục Vũ hướng phía trong ngục giam đi đến ngục giam trước, tìm đến ngục giam trông coi, đối với hắn lấy ra Lục Vũ phạm tội chứng minh. Còn có một ít có quan hệ Lục Vũ thẩm phán chứng minh. Trông coi nhân viên nhìn kỹ một chút Lục Vũ tất cả chứng minh, liền kêu bên người hai người trông coi đem Lục Vũ áp tiến vào trại tạm giam, lại còn dựa theo phía trên viết, đem Lục Vũ giam giữ tiến vào Khương lão gia tử trong phòng giam. Điểm này trên không có ai đi tỉ mỉ hỏi đến, bởi vì thông thường mà nói, ai không có việc gì cũng không có khả năng vào ngục giam đi dạo chơi, chỉ cần có phạm tội chứng minh, lại còn có viện kiểm sát cùng pháp viện thủ tục. Sẽ nhẹ nhõm bị nhốt vào chỉ định ngục giam. Mà phân phối nhà tù cũng là như vậy, đại bộ phận cũng có tiền người muốn cho chính mình ở đỡ một ít, hoặc là trong tù có bằng hữu của mình, nói như vậy liền có thể mỉ hệ nở thu khi dễ, cho nên sẽ có người tiêu ít tiền tới chỉ định chính mình muốn vào nhà tù, loại tình huống này đã thấy quái không kinh. Khương lão gia tử sáng sớm vừa mới, liền bị một người tuổi còn trẻ đá một cước, trong miệng hùng hùng hổ hổ nói, ngươi này lao bất tử còn không có tỉnh lại thật không không thấy được buồn cầu hữu tạng sao lớn như vậy mùi thúi ngươi ngửi không thấy sao nhanh chóng quét sạch sẽ, có phải hay không lại muốn bị đánh. Đi qua nghỉ ngơi, Khương lão gia tử thân thể mới tính trì hoãn qua, thế nhưng sau lưng beo đau đớn như cũ rất mạnh, dù sao mình đã tuổi tác lớn hơn, chịu không được như vậy ra y vo, chỉ cần trên người khẽ động, phía sau lưng sẽ chuyển đến chuyên tâm đau đớn. Nghe xong người trẻ tuổi này, Khương lão gia tử từ đứng người lên, lấy ra chính mình khăn mặt. Từ từ lau sạch lấy phòng vệ sinh. Lúc này, lại có một vị trẻ tuổi đã đi tới, thấy Khương lão gia tử đang tại sát phòng vệ sinh, tiến lên một cước đem Khương lão gia tử gạt ngã, trong miệng mắng, ngoan nó, sát vệ sinh chỗ sát chậm như vậy, cút cút cút, lão tử muốn đi nhà nhỏ vê đút cờ. Khương lão gia tử lần này vừa lúc bị đá đến sau lưng beo lập tức liền truyền đến khó có thể chịu được đau đớn, thất tha thất thểu không kém điểm liền nằm dạp trên mặt đất, thật vất vả đứng vững vàng thân hình. Người kia người trẻ tuổi thấy thế, lại bắt đầu mắng, lão tử nói chuyện với ngươi đâu, ngươi đi à, xem ra hôm nay không cho ngươi chút giáo huấn, ngươi còn thật không biết sự lợi hại của chúng ta, các huynh đệ, chuẩn bị động thủ, lão gia hỏa này không nghe lời. Dẫn đầu người trẻ tuổi nghe xong lời của hắn, mang người đã đi tới, nhìn nhìn đứng ở một bên Khương lão gia tử, vẻ mặt cười tà ma ho y, chuyện gì xảy ra à, này lão bất tử nghe nói ngươi còn không nghe lời thật không, ngày hôm qua thì ra mở ngu cờ đánh ngươi, chúng ta còn không có động thủ, ngươi liền bắt đầu không nghe chúng ta bảo thật không, cái này đơn giản, các huynh đệ cho hắn điểm sắc nhìn xem. Bên người người trẻ tuổi đáp ứng một tiếng, lập tức hướng phía Khương lão gia tử vây quanh qua. Khương lão gia tử nhìn nhìn bên người người trẻ tuổi từng cái thân thể cường tráng, đừng nói là một đám, chính là một cái trong đó, mình cũng không phải là đối thủ của hắn, xem ra hôm nay bữa này đánh là trốn không thoát. Ngay tại tất cả mọi người muốn động thủ thời điểm, lao cửa được mở ra, ra mở ngu cờ thấy tất cả mọi người tại vây quanh Khương lão gia tử, vội vàng móc ra bên hông gậy cảnh sát, đối với những người này nói, làm gì, tạo phản A, ta còn tại đây liền nghĩ đánh người A, có phải hay không muốn ăn đòn. Nghe xong ra mở ngu cờ, tất cả mọi người co rụt lại cái cổ, vội vàng ngồi xổm xuống. Khương lão gia tử cũng đi theo vội vàng ngồi xổm xuống, rốt cuộc ngày hôm qua cũng vì như vậy mới lần lượt đánh, cũng không biết cái này không quy củ bất thành văn là ai định. Giác mở ngu cờ thỏa mãn nhìn một chút ngồi chồm hổm trên mặt đất người, trong nội tâm vô cùng sảng khoái, khả năng loại tâm lý này đến từ chính cổ đại, thời cổ đại quân vương luôn là thích thần tử quỳ xuống ở trước mặt mình, đầu dạp xuống đất, biểu thị tôn trọng. Mà với tư cách là thượng vị giả cũng là một loại tâm hồn hưởng thụ. Giác mở ngu cờ quay người, đối với đằng sau một thân áo tù nhân Lục Vũ nói, về sau này chính là phòng của ngươi, ngươi mang hào nhị nhị lại bốn, mỗi ngày buổi sáng có một lần thông khí, bình thường có sống liền làm, không có sống liền ở lại đó, thành thật một chút, ta mới là nơi này lão đại, nghe rõ chưa? Lục Vũ ngẩng đầu nhìn hắn, cũng không nói chuyện. Lúc này, đứng trước mặt Lục Vũ ra mở ngu cờ bên hông bộ đàm vang lên, nói đơn giản hai câu. Liền đem Lục Vũ xiềng chân mở ra, quay người khóa lại nhà tù cửa, liền đi ra ngoài. Lục Vũ đại khái quan sát một chút cái này nhà tù, 10 phần đơn sơ, chính giữa có một ít khối đất trống, hai bên trái phải là dùng xi măng đắp cái bàn, phía trên có một chút đệm chăn, xem bộ dáng là làm cho người ta chỗ ngủ, trên mặt đất bừa bãi lộn xộn bày đặt vài đôi dép lê, dưới đất là xi măng, vô cùng cứng rắn. Bên trong có hai cái ngồi xổm vị, là trong phòng giam phòng vệ sinh, bệnh không có đồ vật gì vật che chắn. Nếu có người đi nhà nhỏ vê đút cờ, nhất định sẽ làm cho toàn bộ trong phòng giam tràn đầy mùi thối, cho nên cờ nở định kỳ quét dọn, mà quét dọn người, muốn nhìn trong phòng giam ai tối lần lượt khi dễ. Toàn bộ nhà tù nhìn một chút, bộ dáng 10 phần đơn sơ, cái chỗ này nếu như không thể tĩnh tâm mang theo, thật sự có thể đem người bức bị điên. Thấy ra mở ngu cờ đi rồi, vài người tuổi trẻ ánh mắt của người nhắm ngay Lục Vũ, nhao nhao cùng nhau đi lên, trên dưới bên cạnh tỉ mỉ đánh giá Lục Vũ. Có mấy cái tuổi tác hơi lớn một chút người trẻ tuổi còn cố ý nhìn chằm chằm Lục Vũ bờ ngông nhìn trong chốc lát, trên mặt lộ ra tà ác mỉm cười. Lục Vũ cũng mặc kệ bên người mấy người trẻ tuổi, cầm trong tay buồn để ở một bên, nhìn nhìn nằm trên đất Khương Thiên Tề Khương lão gia tử, thầm nghĩ trong lòng, khó trách có người nói phụ tử liên tâm, Khương Vân Đình nói không sai, ngày hôm qua Khương lão này gia tử nhất định là chịu không ít đau khổ. Lấy Lục Vũ nhãn lực, đã có thể nhìn ra Khương lão gia tử trong cơ thể huyết mạch không khoái. Nói rõ trên người nhất định có ứ tổn thương, ngày hôm qua nhất định có người đánh qua lão nhân ra ông ta, nghĩ vậy, Lục Vũ trong lòng có chút khó chịu, rốt cuộc Khương lão này ra tử đối với chính mình có ân, hiện giờ lại bị người như thế khi dễ, chính mình có thể nào ngồi yên không lý đến. Lại nhìn một chút bên người mấy người trẻ tuổi, từng cái một mặt lộ vẻ bất thiện, vừa nhìn liền biết mấy người kia là một tội ác tẩy trời đại hỗn đảng. Vài người người trẻ tuổi bắt đầu vây quanh Lục Vũ đảo quanh, trên mặt lộ ra xấu xa bộ dáng. Đại ca, thời gian dài như vậy, rốt cục đi vào một cái lớn lên đẹp mắt. Đúng vậy a, vóc người này, thật sự có thể cùng bình thường nam mô hình khuôn đúc cùng so sánh. Nhìn dáng vẻ của hắn, có một loại khí vũ bất phàm cảm giác, bạn thân đây ngươi là phạm tội gì tiến vào Lục Vũ mới mặc kệ bọn họ, trực tiếp hướng phía nằm trên mặt đất Khương lão gia tử đi đến, nhẹ nhàng đem hắn dịu dắt đứng lên. Vài người người trẻ tuổi thấy thế, cảm thấy tiểu tử này hẳn là cùng lão đầu kia nhận thức, lại còn từ chiếu cố thủ pháp đến xem. Hẳn là tương đối người thân cận. Mấy người không ngừng suy đoán. Chẳng lẽ tiểu tử này là lão đầu kia nhi tử? Không có khả năng, ngươi xem này bộ dáng lao bất tử, làm sao có thể sinh ra như vậy một cái siêu phàm thoát tục nhi tử? Đâu này cũng có thể là gen biến dị, cũng có thể không phải là lão nhân này loại. Đâu này ngươi nói cái này vẫn có khả năng, ta xem tiểu tử này định không phải là này lão bất tử loại, thế nhưng hai người bọn họ dường như quan hệ không tầm thường. Vậy thì thế nào? Tại cái này trong phòng giam cũng phải nghe lời của ta, không nghe lời, ta sẽ cho hắn biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Lục Vũ một bên nâng dậy Khương lão gia tử, một bên vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, vừa đến chân khí từ thủ trưởng chậm rãi chuyển vận đến Khương lão gia tử trong cơ thể. Nhất thời Khương lão gia tử cảm giác tinh thần chấn động, toàn thân đau xót giảm bớt không ít, quay người nhìn lại, một trương quen thuộc mặt xuất hiện ở trước mặt của hắn. Khương lão gia tử có chút không dám tin tưởng mắt của mình, còn cho là mình là đang nằm mơ, hung hăng tại trên đùi của mình bấm một cái, phát hiện chỗ đùi đau vô cùng đau nhức, này mới cảm giác được mình không phải là đang nằm mơ.